Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lọ hoa thanh lịch như vậy, kết hợp với hoa hồng đỏ, không thích hợp một chút nào cả. Trầm ngâm một chút, cô không khỏi tự cười bản thân mình. Hoa chính là hoa, bình hoa chính là bình hoa không dùng để cắm hoa thì dùng để làm gì chứ? Cả thế giới này vốn chỉ đều là vô tri vô giác, có thêm ý nghĩa của loài người, hoa mới có ý nghĩa của riêng nó. Mà hoa hồng xuôi dẻo liên quan đến tình yêu, một danh hiệu vô cùng vĩ đại, từ đó trở đi được gắn cái mác lãng mạn mà dung tục. Có người cho rằng nó rất là lãng mạn, hàng năm vào những ngày đặc biệt đều mua hoa hồng, nhân tiện chứng minh cho quy luật giá trị. Ngày thường giá một bông hoa thường là $1, trong tình huống cung cầu không đủ, có thể tăng lên gấp 5 lần, thậm chí hơn. Đến lúc cung lớn hơn cầu, giá cả tới hạ xuống thấp xuống còn 5 tệ, còn thấp hơn cả giá mua vào. Con người lại không cảm thấy nó thô tục, giống như là xã hội lạm dụng chữ yêu, không thật lòng, chỉ nhìn thấy sự mù quáng. Nhưng hoa chính là rất rực rỡ, những thứ thuộc về thiên nhiên đều rất là đẹp, bởi vì nó là tự nhiên. Cho dù loài người có áp đặt cho nó một ý nghĩa, thì bản thân nó vốn dĩ đã rất là xinh đẹp rồi. Mà bình hoa cùng với hoa lại càng hỗ trợ lẫn nhau. Tôi không cần lý do. Tề Vĩ Công tuân theo quy trình của cuộc đối thoại thông thường, trực tiếp đưa ra kết luận. Gian phu đại nhân à, vấn đề không phải là cần hay là không cần lý do, mà là tôi không phải là người phụ nữ anh yêu nha. Thượng đế phù hộ, cô cảm thấy có thể nói thật với người này chính là một ưu điểm. Làm sao cô biết không phải chứ? Tề Vĩ nói xong thì sắc mặt trở nên đỏ bừng. Làm sao có thể? Chúng ta là mối quan hệ giao dịch công bằng, cho nên không thể tiến đến tình yêu được. Như vậy là làm trái với nguyên tắc giao dịch thông thường nhá. Cô làm loạn cái gì chứ? Tôi tặng hoa cho cô cứ nhận lấy là được rồi. Không phải tôi đã nhận lấy rồi sao? Cảm ơn hoa của anh. Cô cẩn thận cắm hoa vào bình. Nhưng nhớ lần sau, chọn màu lam hoặc màu tím, lục vàng hoặc là màu trắng cũng được. Tôi thích những tông màu lạnh. Hơn nữa cũng không cần phải hoa hồng, mặc dù rất đẹp nhưng rất là tầm thường. Này, tặng hoa cho cô là tốt lắm rồi, cô không cần phải kén cá chọn canh. Tề Vĩ tuy mặt đỏ bừng nhưng giọng nói lại không chịu hạ xuống. Dạ vâng, tiểu nữ xin cảm ơn nha. Cô cúi đầu vẫn là bộ dáng cười nói tự nhiên. Anh nhớ lại, phụ tá đã chuẩn bị cho anh rất nhiều câu, ví dụ như hoa này phấn hồng dành tặng mỹ nhân, hoa tươi để tặng riêng cho người đẹp, em giống như một bông hoa xinh đẹp. You are so beautiful to me. Những lời kia chạy ở trong đầu anh, thế nhưng lại không thể nào nói ra khỏi miệng được. Hoa này rất là đẹp. Vậy thì sao? Cô nghiêng đầu nhìn anh, không cần anh phải nói. Hoa rất đẹp, hơn nữa người cũng... À, thì ra anh muốn tôi khích lệ anh một chút sao? Nói thẳng, người ta có thể nói là đẹp hơn hoa, anh đương nhiên là còn hơn thế. Sẽ không chỉ nói về vẻ đẹp một cách suy nghĩ. Cô nghe nói quan trọng nhất là ở trong manga, chính là bắt kịp thần thái của nhân vật. Cho dù nhân vật trông như thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không cảm thấy khác biệt nhiều lắm. Anh bạn trẻ hà, đối với diện mạo của mình phải có lòng tin. Diện mạo của anh đã được tôi khẳng định rồi nha. Tiểu Đồng khuôn mặt đầy hưng phấn nói tiếp. Chỉ là so với hoa hồng, anh có vẻ hợp với mẫu đơn hơn, cao quý hơn. Ở trong bụi hoa dại, nhà nhà đều kiếm từng bữa ăn. Tiêu tiền của anh một tháng đã bằng tôi kiếm cả đời, có thể là còn hơn nữa. Tôi là đàn ông. Đàn ông thì làm sao lại dính líu tới hoa chứ? Đúng, vậy thì không phải là hoa, chính là cò đuôi chó. Cô lúc nhỏ rất hay thích dùng cò đuôi chó để làm tai thỏ, rất là giống logo của Playboy. Tôi là cò, còn cô là hoa. Tể Vĩ đỏ mặt kiên trì đem ý quan trọng nhất định nói ra. Hoa này là bông hoa xinh đẹp nhất. Đây được coi như là lời ngon tiếng ngọt sao? Tiểu Đồng nhìn anh ngượng ngùng nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Sản phụ đại nhân à, anh cũng là loài cò xinh đẹp nhất nha. Không bất ngờ, mặt của Tế Vĩ đỏ bừng, da của anh vốn rất trắng, nhưng bây giờ lại giống như 10 phần say rượu đỏ đến tận cổ. Anh thật sự rất là vui vẻ. À Thanh à, anh ta có thói quen là tặng quà cho bạn gái hay không? Tiểu Đồng bấm điện thoại hỏi thăm tin tức. Ôi Tần tiểu thư à, rốt cuộc cũng nhớ tới tôi rồi sao? Tần Thanh ở bên kia đầu điện thoại tỏ vẻ xúc động hô to. Không cần phải dùng giọng điệu châm chọc đó nói với mình nha. Có một người từng hát rằng, bằng hữu chính là người ở một bên nghe người ta than vãn lúc gặp gian khổ, lúc hạnh phúc lại quên đi mất. Nếu như có mới liền bỏ quên cái cũ nha. Tiểu Đồng rất là tự tin nói. Tần Thanh suy nghĩ một chút. Là ngày nào hát như vậy chứ? Chính là một bài hát tên là Bằng Hữu do mình tự nghĩ ra đó. Năm đó gào thét khắp Bắc Kinh. Không tin rằng cô chưa từng nghe qua. Nhưng mà bây giờ cậu cứ trả lời vấn đề của mình trước đã. Theo như mình biết, bình thường tệ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net